lỗ tai nhỏ của anh. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe Việt dã màu đen đang chạy băng băng thì chậm rãi dừng lại, có lẽ là do chiếc xe này quá khí phách. Thân xe màu đen được rửa sạch đến lấp lánh tỏa sáng, vì thế khi nó dừng lại đã hấp dẫn không ít ánh mắt. Nhưng chọc người chú ý vẫn là biển số chiếc xe kia, đó lại là biển số gồm mấy chữ số 8 liền nhau. Bởi vì chiếc xe này thường xuyên xuất hiện ở cổng trường cho nên có không ít người nhận ra nó. Nguyên Nhị cười tủm tỉm liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi ở ghế điều khiển, khi cô đang muốn đẩy cửa xuống xe thì cánh tay bị kéo lại. Chờ cô quay đầu lại, Mục Nghiên Chi mới nhếch khóe miệng rồi nói. Tối nay nhớ chờ anh tới đón em. Cách chương.